Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, chương 8, thần giới, ô uế, thần võ, chảm ma, một tiếng hét cao, phi bồng ra sức cắt ra vòng chiến, trấn yêu kiếm phun trào vạn trượng tia sáng, đâm hướng về tu vi yếu kém Xích Quỷ Vương, Viêm Thần Quỷ Tướng, không gặp bình thường khoe khoang phong tao kiều mị. Giờ khắc này ác chiến bên dưới, Xích Quỷ Vương tóc tai bù xù, thân hiện kinh thiên ánh lửa cùng Quỷ Vương pháp tướng, đón đánh phi bồng trấn yêu kiếm chi uy. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, Quỷ Vương pháp tướng bị trấn yêu kiếm quang đâm thủng, dư âm kinh sợ thần ma chỗ giao giới, không biết cuốn giết bao nhiêu thần ma hai tộc. Phi bồng trên người thần quang tán loạn, nhưng là thu thương không cạn. Nhưng tay vẫn như cũ nắm chặt trấn yêu kiếm, gắt gao nhìn kỹ phía trước, Xích Quỷ Vương lại là thê thảm rất nhiều. Nguyên bản ngút trời ánh lửa giờ khắc này liền ngọn lửa đều đã không tồn tại. Cả người áo bào rách rách dưới dưới, chỉ tiếc không người thưởng thức nàng cảnh xuân. Mắt thấy Xích Quỷ Vương chịu thiệt, Thiên Yêu Hoàng nhất thời tiến lên, một cước bước vào thần giới mặt đất, chấn động đến mức thiên địa rung chuyển, thương khung biến sắc. Thiên yêu thôn thế, chỉ nghe một tiếng giống to, thiên yêu hoàng hóa thân một màu lục quái vật, thôn thiên phệ địa, cắn xé hướng về thần giới đại quân. Nhiệt xúc, đừng vội làm can, phi bồng giận dữ, cũng không kịp nhớ tự thân thương thế, vội vàng nâng kiếm giết hướng thiên yêu hoàng. Nhưng không ngờ, này vừa vặn chính là thiên yêu hoàng mưu kế. Ở phi bồng đánh tới thời khắc, thiên yêu hoàng đột nhiên xoay người. Một khẩu phệ hướng về phi bồng, bận tâm đồng bào tinh, cứu viện chiến hữu phi bồng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Vốn là hộ thể thần quang phá nát, sức phòng ngự mất giá rất nhiều hắn, căn bản chống đối không được yêu hoàng thôn phệ lực lượng. Bị cắn một cánh tay, trong lúc nguy cấp, phi bồng giữa lông mày lóe qua một tia tàn khốc, quyết định thật nhanh, một kiếm chảm hướng mình bị yêu cánh tay. Đồng thời lấy thần tộc bí thuật, điều khiển cánh tay kia ở thiên yêu hoàng trong miệng nổ tung. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thiên yêu hoàng hóa thành màu lục quái vật khóe miệng chảy máu. Bay ngược ra ngoài, vô cùng chật vật hóa là thân người. Lạnh nhìn phi bồng, phạm ta thần giới giả, giết không tha, lạnh lùng hét một tiếng. Phi bồng tay cụt xuất thần quang lóe lên, nhất thời mọc ra một cái mới cánh tay. Nắm chặt trấn yêu kiếm, gắt gao nhìn kỹ thiên yêu hoàng cùng một bên khác Xích Quỷ Vương. Song phương đối lập lúc, đã thấy một đạo kinh thiên ma ảnh giáng lâm, nên kết thúc, chỉ thấy Hà Hằng chân đạp hư không mà đến, bỗng nhiên duỗi ra một chỉ, điểm hướng phi bồng mi tâm, thâm thúy ma khí tự đầu ngón tay tuôn ra, dẫn tới lục giới sát khí ngưng tụ, hủy diệt khí tức tràn ngập. Thần giới bầu trời trong xanh mây đen cuồn cuộn, toàn bộ thiên địa đều nổ vang lên, đột nhiên không kịp chuẩn bị, không thể chống đối, chỉ thấy cái kia bình thường đến cực điểm một chỉ nhẹ nhàng hạ xuống. Từng tấc không gian nhất thời tan rã tan vỡ, hư vô cũng vặn vẹo sụp xuống, vũ trụ bầu trời, cửu thiên thập địa, tất cả chúng sinh, đồng thời run rẩy. Cực kỳ kinh người ma uy bao phủ toàn bộ thần giới. Phi bồng ngẩng đầu ngóng nhìn cái kia bóng ngón tay, trong ánh mắt tràn ngập bình tĩnh, nhưng này không thay đổi được hắn kết cục. Một vệt thần quang vận chuyển, trấn yêu kiếm ngang trời chống đối, nhưng mà chuôi này thần giới chí bảo giờ khắc này ở một chỉ này bên dưới, càng vỡ thành hai đoạn, rơi xuống không biết nơi, làm thần giới đệ nhất thần tướng. Phi bồng hộ thể thần quang vốn là dù cho là trời long đất lở cũng khó có thể dao động. Nhưng giờ khắc này, lại dường như pha lê một dạng, trong phút chốc tan vỡ, hủy diệt bóng ngón tay xẹt qua thân thể hắn. Phi bồng cuối cùng nhìn phía trên cái kia to lớn ma ảnh. Ánh mắt vô hỉ vô bi, thần hình cụ diệt, không, phương xa thần giới bên trong. Một cái tên là Tịch Giao thần nữ nhìn thấy tình cảnh này. Bị ai điên cuồng hét lên, liền muốn vọt qua đến, lại bị một đám thiên binh ngăn lại. Ngay ở phi bồng ngã xuống một khắc đó, trong thần giới, một đạo mênh mông khí tức ầm ầm bay lên, một đôi lạnh lẽo mắt to hiếm thấy mang theo phẫn nộ ngóng nhìn hướng về thần ma chỗ giao giới. Thiên đế, Phục Hy, Hà Hằng lạnh lùng ngóng nhìn hơi thở kia bay lên địa phương. Mặt không hề cảm xúc, cả người tỏa ra ma uy lại càng ngày càng vang dội. Ma, ngươi thành công để trẫm phẫn nộ. Phục Hy thân ảnh chậm rãi đi ra từ trong hư không. Nhìn kỹ Hà Hằng, mang theo vô tận lửa giận cùng sát ý. Hung hãn giáng lâm, nhìn hắn, Hà Hằng nhẹ nhàng nở nụ cười. Thần A, thế giới của ngươi ô uế. Phi Bồng sở dĩ sẽ chết. Không phải bản tôn muốn giết hắn, mà là hắn đồng liêu A. Lấy năng lực của bọn họ, vốn có thể chạy tới đầu tiên trợ giúp. Nhưng bọn họ không có. Tùy ý Phi Bồng một mình phấn khởi chiến đấu. Tùy ý bản tôn chờ thiếu kiên nhẫn. Tự mình động thủ. Tất cả những thứ này đều là ngươi thần giới ô uế thần trách nhiệm nha. Lấy cao quý, thuần khiết xưng thần, chung quy là ô uế. Tất cả những thứ này tội lỗi, đầu nguồn chính là ngươi. Vạn thần chi tổ, thiên đế Phục Hy, trầm mặc chốc lát, Phục Hy uy nghiêm không gì sánh được nói. Thần dù cho sa đọa, cũng y nguyên là thần. Mà ngươi, bất quá là hạ tiện nhất ma mà thôi. Không có tư cách chỉ trích trẫm. Hiện tại, trả giá tức giận trẫm đánh đổi đi. Một đạo kinh thiên uy thế thoáng chốc ngang qua toàn bộ lục giới. Như thiên cơn giận, kinh sợ muôn dân ngàn tỷ. Phục Hy đông lạnh Hà Hằng. Trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm. Thần giới quả nhiên không người rồi. Lại muốn ngươi này cao cao tại thượng thiên đế đến tự mình động thủ. Ha ha, ô uế thần, nào có tư cách xưng tôn lục giới. Cười nhạo. Hà Hằng lấy ra màu máu hai lưỡi, lạnh lùng nhìn chăm chú Phục Hy, bốn mắt nhìn nhau lúc, thần uy mênh mông, ma tức vô tận, lục giới muôn dân đồng thời run rẩy, vì này thần ma bình thường khoáng thế quyết đấu mà sợ hãi. Tại cổ đạo truyền, pháp tôn vạn vật, tam hoàng làm đầu, đế thiên ngự thế, đế ảnh đạp cửu tiêu, thần quang chiếu đại ngàn, Phục Hy nhẹ nhàng hơi động. Quanh thân nhất thời hiện lên vô tận thần quang. Trong tay không biết tên thần kiếm càng là phun trào vạn trượng phong mang. Bỗng nhiên chỉ hướng về phía trước. Huy hoàng như đại nhật kiếm khí ẩm ẩm bắn ra. Thiên đế vung kiếm. Chấn áp vạn tà. Thiên địa bản vô dụng. Ma xoay chuyển tử sinh. Đông lạnh Phục Hy. Hà Hằng hai lưỡi hợp lại. Đã thấy màu đỏ tươi ánh đao chuyển thái cực sinh tử. Tựa như đạo mà không phải đạo, tựa như ma mà không phải ma, nhưng là thiên địa chí sát, giết linh hoàn vũ, đầu khai đao phong, ầm ầm một đòn, chính là lục giới chấn động, càn khôn lay động, vũ trụ bầu trời không ai không tràn ngập sơ xác tiêu điều khí tức. Chúng sinh sợ hãi, vạn linh kinh hoàng, thần cùng ma, đế cùng tôn, song phương quyết đấu đòn thứ nhất, huy hoàng kiếm ảnh như thiên nguyên một đòn. Ầm ầm bắn vào phía trước, nổ ra hư không, nổ tung cõi trần, hai lưỡi hợp nhất đao, ma khí quán mây xanh, đạo ma hợp nhất chi võ, thuần dương trận chiến đầu tiên, màu đỏ tươi ánh đao mang theo vô tận sơ xác tiêu điều. Phảng phất thế gian sát phạt đại đạo chi hóa thân, ngang qua phía chân trời tám vạn dặm, như lưu tinh bình thường xẹt qua, vừa vặn va chạm trời cao nguyên nhất kiếm. Huy hoàng thần quang, ầm ầm, đao kiếm quyết, thần ma xung, thiên địa quỷ thần hoàn toàn kinh, lục giới yêu ma tận kinh hoàng, đối lập chỉ có chốc lát, ánh đao vô cùng, kiếm khí vô thượng, nhưng là đồng thời tan vỡ, ma khí cùng thần quang khuếch tán bát phương, chỗ lướt qua, hư không sụp xuống, vạn vật đều hủy, lại đến, Hà Hằng hét cao một tiếng, trong con ngươi chiến ý thiêu đốt. Sơ chứng thuần dương hắn vừa vặn cần một cái đối thủ đến nghiệm chứng tự thân. Trước mắt nhưng là cơ hội tốt. Thiên đế Phục Hy tuy là vì thâm niên thuần dương, nhưng cũng là trời sinh nắm giữ này lực. Không sánh được hắn hậu thiên đã tu luyện căn cơ vững chắc. Thực lực tuy mạnh, hai giả cũng bất quá sàn sàn với nhau. Vừa vặn làm một cái đá mài dao. Tâm niệm tức động, Hà Hằng hóa thành vạn trượng người khổng lồ. Thu hồi hai lưỡi. Vung quyền giết hướng Phục Hy, được lắm ma tôn trọng lâu, trẫm chấp trưởng lục giới mấy vạn năm, ngươi là người thứ nhất có thể đánh với ta một trận. Vậy thì đến đây đi. Phục Hy quát lạnh một tiếng, cũng hóa thành chân thân. Chính là một người đầu thân rồng người khổng lồ, cùng Hà Hằng hình thể không phân cao thấp. Quanh thân nằm dày đặc huyền diệu đạo văn, óng ánh thần quang thần thánh mà tràn ngập uy nghiêm. Bàn cổ thần quyền, Hồng Mông khai thiên quyền, hai đạo kinh thiên thân ảnh ầm ầm va chạm, giao chiến chỗ, hư không vì đó nổ tung, lại vừa vặn có thể làm cho bọn họ triển khai tay chân. Lại thấy hai người xé ra hư không, rời xa thần ma hai giới, với hư không vô tận bên trong đấu tranh không thôi. Quyền đối quyền, thân đối với thân, thiên đế thần thân, bất diệt ma khu, kinh thiên va chạm, địa thủy hỏa phong vì đó cuốn ngược. Toàn bộ lục giới cũng ở dư âm bên dưới nổ vang không thôi. Phảng phất thế giới tận thế bình thường, cho tới bách tính bình thường, từ động chân cảnh cấp bậc thần tướng ma vương, không ai không vì đó run rẩy. Ở này hai tôn cường giả trước mặt, bọn họ đều nhỏ bé như run rế. Tất cả tranh đấu đều không có cần thiết. Thần ma hai tộc này đối địch song phương giờ khắc này hết mức trầm mặc. Yêu hoàng quỷ vương lẳng lặng sừng sững, bàng quan phương xa ác chiến. Một lát sau, bọn họ mới nghĩ từ bản thân là tới làm gì. Lúc này hạ lệnh ma, yêu quỷ tam giới liên quân ầm ầm giết hướng thần giới. Ha ha, Phục Hy lão nhi không ở, xem ngươi thần giới còn có ai có thể tiếp lão tử một búa. Hình Thiên Vũ động làm thích, xuất lĩnh đại quân ma giới, cái thứ nhất giết tiến thần giới. Đừng vội làm can, bản thần đến gặp gỡ một lần ngươi. Đã thấy trong thần tộc, một đạo khôi ngô thân ảnh bỗng nhiên bay ra, cả người khí tức bàng bạc không gì sánh được, có thể so với động chân cảnh, trực tiếp đón nhận hung uy cái thế Hình Thiên. Bạch Hổ thần quân, lão tử ngược lại muốn xem ngươi những năm này có hay không tiến bộ. Thần ma hai giới giao chiến nhiều năm, Hình Thiên lập tức liền nhận ra đối diện thần tộc. Đây là Phi Bồng trước thần giới mạnh nhất Bạch Hổ thần tướng. Tuy sau đó tới Phi Bồng quật khởi sau hắn liền quang vinh về hưu, trở thành Bạch Hổ thần quân. Nhưng một thân thực lực nhưng là y nguyên, thậm chí so với lúc trước tinh tiến rất nhiều. Chiến, không có quá nhiều phí lời. Hai người một thần một ma, đao phủ luận chiến, nhất thời tiến vào sinh tử đấu. Ai dám cùng ta Sa Bỉ Thi một trận chiến? Bên kia Sa Bỉ Thi cũng giết nhập thần giới, dọc theo đường chém giết mấy vạn thần tộc, mà uy hiển hách, ngạo nghễ mời chiến. Đừng vội càn rỡ, Lôi Nguyên Phổ Hóa Thiên Tôn ở đây. Quát to một tiếng, đã thấy một uy vũ ông lão người mặc khôi giáp, cầm trong tay kim roi mà tới. Hóa ra là ngươi, chiến. Sa Bỉ Thi hai mắt ngưng lại, nhận ra đây là thượng cổ có tiếng lôi thần, như hôm nay đình lôi bộ đứng đầu. Lúc này vung quyền giết tới đi. Sau đó Phong Bá Vũ Sư cũng tiếp theo đi tới. Đã thấy hai tên dáng vẻ đoan trang nữ thần kẹp giết mà tới. Cửu Thiên Huyền Nữ, kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, năm xưa Si Vưu binh bại, chính là Cửu Thiên Huyền Nữ trợ giúp Hiên Viên Hoàng Đế chỗ đến. Bây giờ Phong Bá gặp lại được nàng, lúc này mù quáng, Si Vưu dư nghiệt, dám phạm ta thần giới, chịu chết đi. Làm thiên giới tiếng tăm lừng lẫy nữ chiến thần, Cửu Thiên Huyền Nữ mày liễu không nhường mày dâu. Lúc này cầm kiếm chém về phía Phong Bá, mà Vũ Sư lại là đối đầu mặt khác một vị thần nữ. Đấu Mỗ Nguyên Quân, lĩnh giáo, thiên địa đấu bộ đứng đầu, ngôi sao chi mẫu, Đấu Mỗ Nguyên Quân, nắm mênh mông lực lượng giết tới. Vũ Sư vội vàng toàn lực ứng đối, gặp ma giới dốc toàn bộ lực lượng. Một bên khác Thiên Yêu Hoàng cùng Xích Quỷ Vương cũng không rất ra sức. Lúc này đồng dạng giết vào thần giới nơi sâu xa, lại bị hai vị tuyệt thế đế giả ngăn xuống bước chân. Xích Quỷ Vương, bản tọa chấp trưởng sinh tử, người này ác quỷ lại nhiều lần gắng chống đối quản giáo, thực sự tội đáng muôn chết. Hôm nay nếu dám đến thần giới, liền lưu lại đi. Đây là một cái thân mang màu trắng đế quan ông lão, chính là Thiên Đình chấp trưởng sinh tử Âm Dương Trường Sinh Đại Đế. Quỷ giới trên lý thuyết cũng thuộc về hắn trưởng quản phạm vi. cùng Xích Quỷ Vương. Cái này Quỷ Vương những năm này cũng tính được là đối thủ cũ. Hôm nay gặp mặt, tự nhiên không chịu buông tha. Hừ, người này lão quan đã sớm không xong rồi. Làm nhân gia chẳng lẽ lại sợ ngươi? Có gan chúng ta trên giường tỉ thí một chút. Chấm ngoặc kép, Xích Quỷ Vương mị dị nở nụ cười. Không úy kỵ tí nào đón nhận Trường Sinh Đại Đế. Mà Thiên Yêu Hoàng giờ khắc này lại sắc mặt đặc biệt nghiêm nghị. Nhìn kỹ phía trước lạnh lùng đế bào thanh niên. Câu Trần Thượng Quan Đại Đế. Ngươi ta nhiều năm đối thủ. Nhưng là lần thứ nhất ở tại thần giới quyết đấu. Ngược lại mới mẻ. Như Trường Sinh Đại Đế đối với quỷ giới. Câu Trần Thượng Quan Đại Đế chính là thần giới thiết lập chấp trưởng Vạn Yêu Đế Quân. Điều này cũng có thể thấy được thần giới chi dã tâm. Còn muốn đem yêu quỷ hai giới thiết vì phụ thuộc. Thiên Yêu Hoàng làm Vạn Yêu Chi Hoàng. Những năm này cùng Câu Trần Thượng Quan Đại Đế cũng là nhiều phiên ác chiến. Hai phe đều có thắng bại. Đều là không làm gì được đối phương. Bây giờ thần giới tái ngộ. Thù mới hận cũ đồng thời chấm dứt. Không có nhiều lời một chữ. Câu Trần Thượng Quan Đại Đế nắm thương lệnh chỉ Thiên Yêu Hoàng. Chợt bắt đầu song phương mới chiến cuộc. Nhiều chỗ chiến trường. Giờ khắc này đều là cuồng chiến không thôi. Nhưng cũng đa số rằng co. Mà yêu quỷ tam giới liên quân. Càng cũng công thần giới không xuống. Lục giới đứng đầu gốc gác xác thực sâu không lường được a. Trong bóng tối quan chiến cái khác hai giới cường giả. Kinh ngạc trong lòng nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.